đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, thần khiếu giết Hạo Nhiên. Khi nhìn thấy cô gái mặc áo tím kia chủ động hướng phía mình đi tới, vị kia Hạo Nhiên cảnh tu sĩ liền nở nụ cười lạnh. Hắn biết ý đồ của đối phương, muốn lấy thần khiếu cảnh chống lại Hạo Nhiên cảnh. Người si nói mộng, giữa hai bên tồn tại hồng câu ở đâu là mặt chữ bên trên như vậy tốt vượt qua. Bất quá, dũng khí của ngươi làm ta lau mắt mà nhìn. Hạo Nhiên cảnh tu sĩ đứng chắp tay. Tiêu Giao Môn, Lý Đồ Thắng, Thu Bạch Lộ ôm quyền. Ngạo Thiên Tông, Thu Bạch Lộ, cái gì tông? Lý Đồ Thắng khẽ nhíu mày. Luôn cảm giác cái kia danh tự có chút quen tai, dường như chỗ nào nghe qua. Mà liền tại sau một khắc hắn chính là nghĩ tới Ngạo Thiên Tông, cũng không chính là Hành Huyền Sơn cái kia sao? Lý Đồ Thắng con mắt có chút trợn to. Làm sao có thể? Nàng này đúng là cái kia Ngạo Thiên Tông người. Ngạo Thiên Tông không phải còn chưa mở cửa nạp đồ sao? Vì sao? Lý Đồ Thắng bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ lại nàng này là cái kia Ngạo Thiên Tông tông chủ thân đồ? Nghĩ đến điểm này, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không không không, cũng không nhất định, nói không chừng chỉ là cùng tên tông môn đâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, còn chưa chờ Lý Đồ Thắng mở miệng, liền thấy một con tinh quang ngưng tụ mà thành đại thủ đập đi qua. Thiên La Trích Tinh Thủ, thừa dịp đối phương có chút thất thần, Thu Bạch Lộ tìm đúng thời cơ muốn trước phát chế nhân. Lý Đồ Thắng lập tức trở về thần. Đưa tay ngưng tụ nguyên khí chính là trống rỗng một quyền. Mênh mông nguyên khí quét sạch mà ra, như cuồn cuộn giang hải bao la hùng vĩ. Oanh, trong khoảnh khắc liền đem kia tinh quang đại thủ cho đánh tan đi. Nàng này tuyệt không phải thần khiếu cảnh tu sĩ có thể so sánh. Lúc trước cùng hiện tại giao thủ, Lý Đồ Thắng liền có thể phát giác được nàng này thực lực đến cỡ nào kinh người. Nếu là bình thường thần khiếu cảnh tu sĩ, Lý Đồ Thắng đưa tay liền có thể đem nó nhẹ nhõm trấn áp nghiền nát. Nhưng trước mắt nữ tử này lại không giống. Lúc trước cùng hắn lúc giao thủ cũng chưa xuất hiện trong nháy mắt tan tác xu thế. Cái này khiến Lý Đồ Thắng không khỏi nghĩ tới nhà mình Tiêu Giao Môn bên trong những cái kia quái. Thai, chẳng lẽ lại nàng này cũng có được như thế tiêu chuẩn? Ngạo Thiên Tông, Lý Đồ Thắng híp híp mắt. Nhưng nếu như thật sự là cái kia đạo nhân đệ tử, như thế nào để cho mình đệ tử kinh lịch như vậy cực khổ? Nên không phải, Lý Đồ Thắng càng phát ra cảm thấy mình suy nghĩ hợp lý. Những người này thiên phú cực giai, cho dù là để các nàng ra ngoài lịch luyện cũng nên là có người từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ. Đường mới đúng, nào có giống như vậy nuôi thả, thật không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Để tông môn tổn thất mấy cái có tốt đẹp tiền đồ nhân tài. Cùng lúc đó, đếm mãi không hết tử sắc sợi tơ sen lẫn mà lên. Sau đó đột nhiên gấp buộc, những sợi tơ này cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém bùn. Thu Bạch Lộ một tay kết ấn, tử linh huyền sát thuật. Cùng lúc đó, Lý Đồ Thắng chân phải nâng lên, sau đó bỗng nhiên đạp xuống. Mặt đất nổ bể ra đến. Sau đó từ đó bộc phát ra một cỗ mênh mông uy năng, khiến Thu Bạch Lộ không thể không giải khai thuật thức lui lại. Quả nhiên, đối phương đã giết đi lên. Thu Bạch Lộ thần sắc không thay đổi, một tay bấm niệm pháp quyết, một vòng tử màu xám huyền ấn phù hiện ở trước người, tiếp nhận đối phương một kích. Huyền ấn nổ nát vụn. Thu Bạch Lộ sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần. Nàng trên không trung ổn định thân hình rơi xuống, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì trấn định. Trong chiến đấu hoảng hồn đó mới là chí mạng nhất, lấy thần khiếu cảnh đối cứng Hạo Nhiên cảnh, nàng không thể không mạo hiểm, muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Lý Đồ Thắng xuất thủ tương đương hung ác, nhìn chuẩn thời cơ, đúng là đem Thu Bạch Lộ cánh tay phải đều đánh chật khớp. Cái sau nhịn đau đem cánh tay phải sửa đổi, bằng vào khô mộc phùng xuân thuật rất nhanh liền chữa trị thương thế. Càng là đánh xuống, Lý Đồ Thắng liền càng phát cảm thấy không thích hợp. Nàng này có một loại đặc thù thuật pháp, có thể cấp tốc chữa trị thương thế của mình. Lúc này mới có thể cùng hắn chiến đến mấy chục cái hiệp còn không ngã hạ. Không chỉ có như thế, nàng này cảnh giới vững chắc, tu vi nội tình tương đương hùng hậu, mà lại nguyên khí còn có một loại tính chất đặc thù. Có thể làm hắn nguyên khí vô thanh vô tức bị mẫn diệt. Chẳng lẽ đặc thù nào đó thể chất? Lý Đồ Thắng nhíu mày. Hắn tuy là mới vào hạo nhiên cảnh, nhưng cùng thần khiếu cảnh đã là cách một đầu khoảng cách cực lớn. Nhưng hắn phát hiện cái này mấy chục cái hiệp xuống tới, hắn lại bắt không được đối phương. Cái này khiến hắn trở nên có chút nóng nảy. Cùng một cảnh giới thấp hơn mình người chiến đấu lại không cách nào lập tức thủ thắng. Cái này khiến lòng tự tôn của hắn như thế nào trôi qua quan. Thế là thế công của hắn trở nên càng thêm hung mãnh. Như giống như cuồng phong bạo vũ. Thu Bạch Lộ không ngừng mà chống đỡ thế công. Trong mắt Tử Ý càng thêm rõ ràng. Nàng tại lúc này đột nhiên thu tay lại. Kết thúc. Nhìn thấy sơ hở. Lý Đồ Thắng đại hỉ. Đối phương một mực bị hắn áp chế. Chắc hẳn cũng là đến không cách nào lại chống cự tình trạng. Kia nôn nóng tâm tình thúc đẩy hắn lập tức xuất thủ. Nhưng lại tại lúc này, Thu Bạch Lộ bỗng nhiên nín thở, ánh mắt trở nên lăng lệ, giống như là một mực tại vận sức chờ phát động báo săn. Tại giờ khắc này lộ ra nanh vuốt dữ tợn, nàng nhấc chỉ điểm đi, Hoàng Tuyền Minh chỉ, một cỗ tiêu vong chi ý hiện lên, bốn phía bãi cỏ trong nháy mắt khô cạn, giống như là bị hấp thu sinh cơ. Lý Đồ Thắng sắc mặt đại biến, đành phải thu thế công lâm thời hóa thành phòng ngự tiếp nhận một chỉ này. Bình chướng vỡ vụn, Lý Đồ Thắng chặn một chỉ này đồng thời lập tức rút lui muốn cùng kéo dài khoảng cách. Vừa mới kia một cái chớp mắt không khí tràn ngập sát khí quá mức xâm nhiên, làm hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng mà Thu Bạch Lộ như thế nào lại cho hắn cơ hội? Nàng đem chọc khí phun ra, lại nạp một hơi vào bụng. Hoa, tử nguyên khí màu xám tràn ngập ra, còn mang theo một cỗ không cách nào che giấu băng lãnh sát ý, làm cho người như rơi vào hầm băng trong hàn đám. Cho tới bây giờ, nàng mới chính thức thể hiện ra tất cả lực lượng. Thu Bạch Lộ thể nội thần khiếu vận chuyển, thải mang bên trong có vô số sợi tơ đan vào một chỗ, cấu tạo ra cực kỳ huyền ảo hoa văn. Khí tức trên người nàng đều phát sinh một chút biến hóa. Nàng lại giấu dốt, Lý Đồ Thắng vạn vạn không thể tin được. Một cái thần khiếu cảnh tu sĩ tại cùng hắn cái này hạo nhiên cảnh lúc chiến đấu vậy mà che giấu thực lực, hết thảy rõ ràng đều là vì chờ đợi cái này một cái chớp mắt sơ hở. Hắn tính ra sai Thu Bạch Lộ thực lực, cũng xem thường dũng khí của nàng. Cái này đích xác là một tôn đủ để cùng hắn tiêu giao môn bên trong những cái kia quái thai đánh đồng. Siêu cấp thiên kiêu. Cuối cùng, Thu Bạch Lộ một trưởng vỗ tại Lý Đồ Thắng trên thân. Nguyên âm chi khí tiêu vong chi ý cũng tràn vào thể nội. Cái sau bay rớt ra ngoài. Chỉ cảm thấy một cỗ đâm xuyên thần hồn đau đớn. Trong miệng phát ra thống khổ kêu rên. Còn không có kết thúc. Lý Đồ Thắng đáy mắt hiện ra điên cuồng. Hắn đè nén kia cỗ toàn tâm đau đớn. Hắn đường đường hạo nhiên cảnh tu sĩ, sao có thể bị thần khiếu cảnh tu sĩ đánh bại? Lý Đồ Thắng không nghĩ tới mình đối phó một tôn thần khiếu cảnh tu sĩ cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Oanh, chợt bộc phát ra nguyên khí ba động cực kỳ cuồng bạo. Muốn thừa thắng xông lên Thu Bạch Lộ đều cho cản trở lại. Sau đó Lý Đồ Thắng liền giết tới trước mặt. Thu Bạch Lộ liên tục gặp trọng kích. Nàng cắn chảy rộng huyết hồng răng chịu đựng được. Trên thân không biết có vài chỗ xương cốt bị đánh gãy đi. Liền ngay cả thiên ngự tử y quang mang đều phai nhạt xuống. Không thể thừa nhận hạo nhiên cảnh tu sĩ nhiều như vậy lần xung kích. Nó đã tiếp cận hoàn toàn hư hao tình trạng. Hạo nhiên cảnh tu sĩ toàn lực thực sự vượt quá Thu Bạch Lộ tưởng tượng. Cảnh giới ở giữa hồng câu. Quả nhiên khó mà vượt qua. Nhưng cho dù thắng được hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nhưng Thu Bạch Lộ vẫn còn chưa từ bỏ. Khóe mắt nàng dư quang chú ý tới phương xa kia một đạo còn tại gian khổ phấn chiến áo trắng thân. Ảnh, còn không thể ngã xuống. Cho dù muốn đồng quy vu tận, Thu Bạch Lộ một lần nữa tỉnh lại. Nuốt xuống trong cổ họng tuôn ra chát chát ý. thống khổ bị áp chế xuống dưới. Bởi vì lúc trước liên tục gặp trọng kích, liền ngay cả mắt phải cầu đều sung huyết, nhìn càng dữ tợn đáng sợ. Cho dù đầu đau muốn nứt, trước mắt trở nên có chút mơ hồ, hai tay liên tục biến hóa ấn quyết, cuối cùng định vào trước người. Thiên nguyên diệu pháp, nguyên âm ti, một sợi tử màu xám sợi tơ hiển hiện, bị hai ngón vân vê. Nàng cũng không lập tức động thủ, mà là nhìn xem kia chính thi triển thuật pháp Lý Đồ Thắng. Chỉ có một lần cơ hội, nàng đem mình có thể trưởng khống tất cả nguyên âm chi khí toàn bộ mượn từ công pháp chuyển hóa. Thành cái này một sợi sợi tơ, muốn dùng cái này tiến hành đánh một trận cuối cùng. Lý Đồ Thắng giờ phút này đã không thu được tay, tìm kiếm tình báo chỉ cần có một người liền có thể. Trước mắt nữ tử này quá mức nguy hiểm, vẫn là xử lý cho thỏa đáng. Nếu như có thể sống được một mạng, kia là vận khí của nàng. Nếu như chết rồi, vậy cũng chẳng trách người bên ngoài, chỉ có thể trách mình quá yếu ớt. Phá trần chú, trong sương mù bỗng nhiên xông ra một đạo chướng mắt bạch mang, dường như sấm sét ở trong sân hiện lên. Kia là cỡ nào tốc độ kinh người, đủ để giết người ở vô hình. Đây là tiêu giao môn thuật pháp. Lý Đồ Thắng bây giờ càng là hạo nhiên cảnh tu sĩ, tự nhiên đã đem nó luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Bây giờ càng là hắn thủ đoạn cuối cùng, nhiều lần trợ hắn biến nguy thành an, chuyển bại thành thắng. Thu Bạch Lộ cũng tại đối phương xuất thủ một khắc này vê qua nguyên âm ti. Con ngươi của nàng bên trong phản chiếu ra kia một đạo bạch mang. Một cỗ tử vong uy hiếp dâng lên trong lòng. Miệng nàng môi nhấp nhẹ trong nháy mắt. Bàn tay khẽ vẫy. Kia một sợi sợi tơ liền xuyên thẳng qua mà đi. Thành bại ở đây nhất cử. Thu Bạch Lộ nhìn chăm chú kia một đạo bạch mang. Trong mắt tử ý thậm chí lấn át huyết sắc. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thần khiếu phát sinh dị động. Kia là một đạo khác quang mang. Chỉ có Thu Bạch Lộ có thể nhìn thấy ánh sáng. Phảng phất là từ vô tận tuyệt vọng hắc ám bên trong xuất hiện ánh sáng. Liền như là kỳ tích. Giờ khắc này, kia Lý Đồ Thắng bỗng nhiên trong lòng phát run. Nói không rõ chỗ nào kỳ quái. Chỉ cảm thấy tương đương quái dị. Nguyên âm ti lại tại lúc này quán xuyên bạch mang. Trong nháy mắt xuyên qua Lý Đồ Thắng trái tim. Ngay cả chính hắn đều chưa từng ý thức được khi nào bị kia sợi tơ mặc vào tâm. Bạch mang tán loạn, nhưng vẫn là có vô số uy năng rơi vào Thu Bạch Lộ trên thân. Thiên ngự tử y như vậy vỡ vụn, hóa thành lưu quang tiêu tán. Chỉ còn lại trắng bệch vải rách rơi lả tả trên đất. Nàng miệng phun máu tươi, thân hình hướng về sau lảo đảo thối lui. Thu Bạch Lộ dùng hết sau cùng khí lực đứng vững bước chân. Mà xa xa Lý Đồ Thắng lại là đầy dẫy chất phác ngốc trệ. Giống như là thất thần. Như thế nào dạng này? Hắn phá trần chú có sơ hở. Nhưng cũng chỉ có một chỗ. Nhưng vì sao đối phương có thể khám phá? Không đợi Lý Đồ Thắng nghĩ rõ ràng liền sinh cơ tán đi. Thân hình đảo hướng một bên. Thu Bạch Lộ đã mất đi tất cả khí lực sụi lơ ngồi trên mặt đất. Ngay cả nuốt xuống trong cổ họng tuôn ra máu khí lực cũng bị mất. Toàn thân đều đang phát run, thân thể đã không bị khống chế, nàng cũng không phải là khám phá đối phương thuật pháp duy nhất sơ hở. Nàng không phải tiểu man, không có cái sau như thế nhạy cảm đến cực hạn sức quan sát. Bất quá, kia đã là trùng hợp nhưng cũng lại cũng không phải là trùng hợp. Bởi vì làm nàng phá cục chính là nàng kia thần khiếu ẩn chứa lực lượng. Tại không có khả năng bên trong tìm tới khả năng. Tên là Tạo Hóa, Hoàn Mỹ Thần Khiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.